Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 632 huynh đệ nhiều cùng thiên hàng hoành tài. Kèm theo chu vi đèn báo hiệu cùng tiếng gọi ầm ĩ. Từng người ra tốc sứ đồ vọt lên. Muốn tiến hành siêu năng mèo bắt lấy. Nhưng mà siêu năng mèo dù sao cũng là siêu năng mèo. Mặc dù có rất nhiều bị bắt lại. Lại như cũ có hơn phân nửa dựa vào riêng phần mình năng lực liền xông ra ngoài. Hồng bao cùng cá viên tại Triệu Diệu yểm hộ dưới. Cũng trực tiếp ngậm mèo bạc hà liền xông ra ngoài. Mà liền tại bọn hắn đi ngang qua một tòa đại lâu bên trên. Một tên người khoác hắc bào. Đầu hoàn toàn bịt kín miếng vải đen. Nhìn qua giống như là kỵ sĩ không đầu như thế nam tử đang theo dõi hai con mèo động tĩnh. Đang là trước kia bị Triệu Diệu theo Tử Vương trên tay cứu ra hắc bì. Kể từ cùng Tử Vương thành vì huynh đệ. Bị Triệu Diệu cứu ra về sau. Hắc bì lần nữa mượn đến chính mình siêu năng lực về sau. Liền cảm giác được toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Cảm ứng đến các huynh đệ vị trí lúc. Trong thức hải sẽ lóe ra lít nha lít nhít điểm sáng. Vô số trước đó hắn nhận biết cũng không nhận ra người xa lạ. Trở thành hắn có khả năng đâm một đao đối tượng. Khiến cho hắc bì cảm giác được muôn phần quái dị. Hắc bì tự nhiên không biết Tử Vương năng lực. Cũng không biết ngay tại hắn cùng Tử Vương xác nhận huynh đệ quan hệ về sau. Tử Vương chiếm cứ vô số khôi lỗi cũng đã trở thành huynh đệ của hắn. Nếu như Triệu Diệu hoặc là Lão Hà bọn hắn thấy được hắc bì giờ phút này thấy cảnh tượng. Liền sẽ rõ ràng tới. Tử Vương chiếm cứ khôi lỗi. Vượt xa khỏi lúc trước hắn biểu hiện số lượng. Thế là hắc bì lợi dụng Tử Vương khôi lỗi tiến hành lần lượt di động trong nháy mắt. Tựa như là lập tức đốt sáng lên địa đồ. Bây giờ thấy nơi xa chạy trốn hồng bao cùng cá viên. Hắc bì yên lặng nhắm mắt lại. Ở đây phụ cận. Có hai cái, chấm ngoặc kép, hắn hướng phía hồng bao cùng cá viên chạy trốn địa phương chạy đi. Tiếp lấy nháy mắt sau đó, đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới bầu trời đêm vang lên một tiếng hét thảm, hắc bì nói tiếng xin lỗi. Đã tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, lại chạy mấy chục mét về sau. Thân thể lần nữa lóe lên một cái, lại đánh ngã một người đi đường. Thật xin lỗi, bái về sau. Hắc bì lần nữa co cẳng liền chạy. Lúc này hắn đã vây lại hồng bao cùng cá viên trước mặt. Thấy đột nhiên xuất hiện hắc bì. Hồng bao cùng cá viên đều là giật nảy mình. Hai người bọn họ thế nhưng là Triệu Diệu chuyên biệt chọn lựa ra. Tay trói gà không chặt. Chuyên môn tốt cho đối phương hạ thủ siêu năng mèo A. Giờ phút này nhìn thấy có người cách ăn mặc thành kỵ sĩ không đầu bộ dáng nhảy ra. Hồng bao lập tức nói ra. Cá viên, chúng ta đem mèo bạc hà vứt bỏ trực tiếp chạy đi. Chiến đấu sự tình không thích hợp. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói. Một bên quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện mèo bạc hà đã bị cá viên ném ngay tại chỗ. Mà cá viên mình đã chạy ra hơn 10 mét khoảng cách. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, hồng bao giận đến co cẳng liền chạy. Một bên khác hắc bì thấy hai con mèo lưu lại mèo bạc hà liền chạy. Nhún vai, đi tới lưu lại mèo bạc hà trước mặt, đều là phi pháp giao dịch tăng vật, liền từ ta kỵ sĩ không đầu lấy ra cướp phú tế bần. Cướp phú tế bần, Triệu Diệu thanh âm trong lúc đó tại hắc bì sau đầu vang lên. Hắc bì bỗng nhiên xoay đầu lại, kinh hỉ nói, không có lão đầu sư. Triệu Diệu im lặng nói, hắc bì, ngươi tại sao phải giả mạo thân phận của ta? Còn tới cướp ta mèo bạc hà. Muốn phải cướp phú tế bần. A a a a. Hắc bì cười khan nói. Đùa giỡn. Ta làm sao dám thật đoạt không có lão đầu sư ngươi đồ vật đâu. Ta là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Liền là lần trước bắt được ta lão đầu kia. Hắn rốt cuộc là ai a? Lần trước hắc bì bị Triệu Diệu cứu sau khi đi. Trực tiếp liền làm hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng nhét vào trên đường cái. Căn bản không nghe thấy Tử Vương cùng Triệu Diệu đối thoại. Đối với thân phận của Tử Vương cũng là không hiểu ra sao. Thế nhưng có một chút hắc bì rất rõ ràng. Liền là lần kia hắn cùng đối phương xác nhận huynh đệ quan hệ. cũng là đoạn thời gian kia hắn chỉ vừa xác nhận huynh đệ quan hệ. Ngay tại cái kia về sau, hắn siêu năng lực bên trong nhiều hơn lít nha lít nhít huynh đệ. Cho nên hắn cướp bóc kỵ sĩ không đầu mèo bạc hà. Chính là vì hiểu rõ thân phận của đối phương, nghĩ biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà liền tại Triệu Diệu cùng Hắc Bì tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm. Xa xa một tòa lầu cao bên trên, một người đàn ông tuổi trung niên buông xuống kính viễn vọng. Đối điện thoại di động nói ra, ông chủ, Hắc Bì cùng không đầu gặp mặt. Đáng chết, ta không phải để cho các ngươi nhất định phải bắt lấy Hắc Bì sao? Vì cái gì các ngươi sẽ để cho hắn cùng kỵ sĩ không đầu đụng tới? Điện thoại bên kia, truyền đến Tử Vương tức đến nổ phổi thanh âm. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là bị Hắc Bì năng lực phiền chết. Cách mỗi một hồi đều muốn bị đâm một chút thận. Thật giống như có con ruồi ở bên tai bay tới bay lui. Còn vĩnh viễn đánh không đến đối phương. Đặc biệt là Hắc Bì lần lượt xuất hiện tại Tử Vương khôi lỗi sau lưng. Khiến cho Tử Vương giật nảy mình. Cho nên dù cho lại không muốn cùng Triệu Diệu tấn công, hắn vẫn là phái một tiểu đội bí mật đi vào Giang Hải. Nghĩ muốn biết rõ ràng Hắc Bì vấn đề. Nghe Tử Vương tức đến nổ phổi mắng một vòng về sau, nam tử trung niên mới chậm rãi nói ra, ông chủ, muốn động thủ sao? Động cái dám, không thấy kỵ sĩ không đầu ở nơi đó sao? Tử Vương thật sâu thở ra một hơi, rút lui trước, về sau lại tìm cơ hội. Ít nhất Hắc Bì mỗi một lần thiểm hiện, Tử Vương trên cơ bản cũng có thể cảm giác được. Dù sao đại bộ phận đều là đâm hắn thận, cho nên hắn còn có rất nhiều cơ hội có thể tìm được Hắc Bì. Duy nhất phiền phức liền là kỵ sĩ không đầu. Triệu Diệu, người sẽ cầm ra hỏa này làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, một bên khác trên đường phố, Mạt Trà đang ngồi ở một cái ngã tư đường sâu nướng bầy bên cạnh. Nhìn xem một tên đi ngang qua đàn ông. Khi thấy trong tay đối phương cầm lấy sâu nướng lúc, Mạt Trà khóe miệng nhịn không được chảy ra nước bọt tới. Thời khắc này Mạt Trà nhìn qua lông tóc khô cạn phân nhánh. Thân thể tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Đã có mèo hoang ba phần phong thái. Nhưng mà đàn ông chỉ là nhìn thoáng qua Mạt Trà liền rời đi. Không có chút nào muốn xen vào ý tứ. Thật đói a, theo ăn tiểu thư kia tỉ ném cho mèo hoang đồ ăn cho mèo về sau. Ta đã 12 giờ không có ăn xong. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà ngơ ngác nhìn trên tay nam nhân sâu nướng. Cái mũi ngửi ngửi nghe mùi thịt. Nước bọt đã bất chi bất giác lưu đầy đất. Trong lòng sinh ra một cỗ xúc động. Phát động ngưng động thời gian đi. Phát động ngưng động thời gian. Đoạt thịt xiên liền chạy. Không ai sẽ phát giác. Không được a Mạt Trà. Người thế nhưng là chính nghĩa đồng bạn. Giật đồ là không đúng. Không đoạt ăn. Chẳng lẽ người cũng muốn đi nhặt đồ bỏ đi sao? Nhặt đồ bỏ đi mệt mỏi quá a. Ta vẫn là tiếp tục tại sâu nướng bầy bên cạnh xin cơm đi. Nhìn xem càng chạy càng xa thịt xiên. Mạt Trà bất chi bất giác đứng lên. Đi theo đàn ông đằng sau. Đàn ông quay đầu nhìn một chút mèo quả quýt. Luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương rất khủng bố a. Không khỏi bước nhanh hơn. Lại phát hiện phía sau Mạt Trà đồng dạng bước nhanh hơn. Ngay tại Mạt Trà càng ngày càng dao động. Liền muốn phát động ngưng động thời gian đoạt thịt xiên thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng xe cảnh sát. Mạt Trà ngáp một cái. Đêm hôm khuya khoắt còn bắt người a. Sau một khắc phịch một tiếng nhẹ vang lên. Một đầu mèo hoa theo bồn hoa bên trong rơi ra. Sau lưng còn kéo lấy một đầu lớn túi du lịch. Toàn bộ mèo trực tiếp té xỉu ở Mạt Trà trước mặt. Mà cái dương bị phá tan. Một cái dương tiền lẻ xuất hiện ở Mạt Trà trong mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.